tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 5, 5, dạo thanh lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 ngày sau, buổi trưa, thân ảnh Lý Trường Sinh xuất hiện bên ngoài Vu Sơn Thành. Trong tay cầm một cái giỏ cá, trong đó có 3 gốc đoán cốt thảo. Thị lực hiện tại của hắn vượt xa so với lúc trước. Nhưng mà ở trên đảo vẫn chỉ tìm được 4 gốc đoán cốt thảo. Xem ra trên đảo cũng chỉ có 4 gốc. Hắn phục dụng một gốc, phát hiện mặc dù đoán cốt thảo là vật đại bổ không tệ, có thể tăng thêm tốc độ tu hành đối với hậu thiên võ giả. Nhưng mà đối với huyết khí hóa rồng như hắn, đã không còn tác dụng gì. Còn không bằng đem bán mấy gốc đoán cốt thảo này, đưa kim thân quyết trồng chất đến tầng thứ 7. Tống gia ở Vu Sơn Thành danh tiếng rất lớn. Ngay cả Tào Bang mạnh nhất ở Vu Sơn Thành, đối mặt Tống gia cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Tất cả đều là bởi vì Tống gia lão thái gia Tống Khiêm là một vị tiên thiên tông sư. Mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng chỉ cần Tống lão thái gia còn ở một ngày, Tống gia chính là thế lực hạng nhất ở Vu Sơn Thành. Trước cửa Tống phủ, mấy tên hộ vệ thấy Lý Trường Sinh mặc đồ ngư dân trực tiếp đi tới phủ, không khỏi nhíu mày. Trong đó một tên hộ vệ trực tiếp đi lên phía trước, ngăn trước mặt Lý Trường Sinh, lạnh lùng nói, làm cái gì, đây là nơi những tên ngư dân như ngươi đến sao, nhanh chóng cút cho ta, nếu không ra ra không khách khí. Lý Trường Sinh cũng không tức giận, thản nhiên nói, ta đến để bán đồ. Bán đồ? Hộ vệ sửng sốt một chút, cũng không thèm nhìn trong giỏ cá của Lý Trường Sinh chứa gì. Trực tiếp bật cười, Tống gia ăn cũng đều là cá ngon nhất, chỉ bằng mấy con cá thối tôm nát của ngươi cũng muốn vào Tống phủ đại môn ta. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ để ngươi biết rõ cái gì là quy củ. Nói xong, trường côn trong tay bỗng nhiên trực tiếp đập xuống Lý Trường Sinh. Bành, trường côn cứng rắn gãy nát. Hộ vệ xuất thủ thần sắc sững sờ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, thì đã cảm giác một cỗ cự lực đánh tới. Phốc, hộ vệ phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trực tiếp bay ra ngoài 6-7 mét. Trùng điệp đập xuống đất. Tự tìm đường chết. Lý Trường Sinh lắc đầu. Hắn chẳng qua muốn đến bán đoán cốt thảo. Nếu không phải tên hộ vệ hạ thủ ác độc, hắn cũng sẽ không nhẫn tâm hạ thủ. Nếu là thường nhân chịu một côn của hộ vệ này, không chết cũng trọng thương. Dám động thủ với ta, phế hắn cho ta. Hộ vệ chật vật bò dậy, ánh mắt oán độc nhìn qua đạo thân ảnh khôi ngô kia. Mau tới, có người gây chuyện. Mấy tên hộ vệ còn lại thấy thế, căn bản không dám đến gần, chỉ là vây quanh Lý Trường Sinh từ xa, hét về phía trong phủ. Bọn hắn bất quá học qua một ít công phu, bắt nạt phổ thông bình dân bách tính còn được, nhưng mà chân chính đối mặt người luyện võ, căn bản không đủ nhìn. Lý Trường Sinh chỉ đứng tại chỗ, chờ đợi người có thể làm chủ Tống phủ ra. Ai dám gây chuyện với Tống gia ta? Qua mấy hơi thở, một người đàn ông trung niên mặc cẩm y cùng một nhóm hộ vệ lao ra khỏi Tống gia. Những hộ vệ này so với hộ vệ canh cổng hiển nhiên không cùng đẳng cấp. Thân thể tản ra nhàn nhạt sát khí. Trong đó có hai tên hộ vệ mặc y phục bất đồng có tu vi hậu thiên sơ kỳ. Mà người đàn ông trung niên mặc cẩm y càng là có tu vi hậu thiên trung kỳ. Tên hộ vệ mới vừa bị Lý Trường Sinh đánh gặp Tống quản gia đi ra, nhanh chóng lăn qua trước mặt Tống quản gia khóc lóc kể lể. Tống quản gia, ngài nhất định phải vì tiểu nhân làm chủ. Người này dám ở trước phủ gây chuyện, rõ ràng không để Tống gia ta ở trong mắt. Tống quản gia khẽ nhíu mày, đã thấy một thiếu niên ăn mặc như ngư dân đứng ở trước đại môn Tống phủ. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn tưởng rằng dám đến Tống gia gây chuyện là một vị khách giang hồ có chút thực lực, lại không ngờ là một thiếu niên lỗ mãng. Bất quá hắn vẫn cố kìm được lửa giận trong lòng. Hắn không tin có người không biết rõ địa vị Tống gia tại Vu Sơn Thành, không có một chút tự tin, dám ở Tống phủ gây chuyện. Tống gia hắn tại Vu Sơn Thành cũng không sợ bất cứ ai. Bằng hữu đến Tống phủ ta có chuyện gì sao? Tống quản gia nhìn Lý Trường Sinh, lạnh lùng hỏi. Lý Trường Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp ném giỏ cá cho Tống quản gia. Thản nhiên nói, ta đến bán đoán cốt thảo. Tên hộ vệ quỳ trên mặt đất thấy thế, nhịn không được cười lạnh nói, quản gia, đoán cốt thảo cái gì? Ta còn chưa từng nghe qua. Tên tiểu tử này rõ ràng chính là trêu đùa. Bành, không chờ hộ vệ nói xong, Tống quản gia trực tiếp một cước đá bay tên hộ vệ ra ngoài. Lạnh lùng nói, đuổi tên phế vật không hiểu chuyện này ra bên ngoài. Sau này hắn không còn là hộ vệ Tống gia ta. Nói xong, Tống quản gia đi tới Lý Trường Sinh ở cách đó không xa. Cười nói, tiểu huynh đệ, có thể đi vào trò chuyện kỹ càng hay không? Tốt, nửa khắc đồng hồ sau, Lý Trường Sinh từ trong Tống phủ đi ra. Trong tay nhiều hơn một cái bao quần áo nặng nề. Tống quản gia ngược lại rất hào phóng đưa tiền. Hắn báo giá 260 lượng một gốc đoán cốt thảo. Tống quản gia không chút do dự, trực tiếp đưa cho hắn 780 lượng bạc. Còn dặn dò sau này nếu như lại tìm thấy đoán cốt thảo có thể đưa tới Tống phủ. Giá cả không thay đổi. Rời khỏi Tống phủ, Lý Trường Sinh đi hiệu may đầu tiên, mua một bộ quần áo. Sau đó liền đi thẳng tới thanh lâu lớn nhất Vu Sơn Thành Ỷ Xuân Lâu. Đại gia, mời vào bên trong, ở một đám oanh oanh yến yến vây quanh. Lý Trường Sinh tiến vào bên trong một gian phòng màu sắc cổ xưa thơm ngát. Trong đó một nữ tử trung niên ăn mặc như tú bà đi đến trước mặt Lý Trường Sinh. Cười nói, đại gia, có yêu cầu gì đối với cô nương? Cô nương của chúng ta nơi này phân thành ba loại. Một loại là bán nghệ không bán thân. Một loại khác là bán thân không bán nghệ. Một loại sau cùng là bán thân lại mãi nghệ. Ô, Lý Trường Sinh nhấp một ngụm trà trên bàn nói. Nói, giá hai cái sau như thế nào? Ở kiếp trước hắn là tay chơi lão luyện. Sau khi xuyên qua, còn chưa từng chạm vào bàn tay nhỏ bé của nữ hài tử. Hiện tại đã có cơ hội trải nghiệm một lần thanh lâu trong truyền thuyết. Không đến chơi đùa, còn có ý nghĩa gì? Tú bà mỉm cười, nói, cô nương chỉ bồi ngủ 15 lượng một đêm, rẻ thì một lượng bạc một đêm. Đương nhiên đây đều là những cô nương chúng ta đã tuyển chọn. Mặc dù không dám cam đoan là tuyệt sắc, nhưng mà tuyệt đối có thể để công tử thỏa mãn. Đối với cô nương loại sau đều là Ỷ Xuân Lâu chúng ta bồi dưỡng từ nhỏ. Sắc nghệ song tuyệt, cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Hơn nữa công phu giường chiếu cũng không thể bắt bẻ. Giá cả tự nhiên đắt hơn một chút. 20 đến 50 lượng bạc có thể bồi công tử một đêm. Chết tiệt, đây là vàng rát ngọc hả? Hắn trước kia làm việc mệt gần chết. Một năm đều không góp được một lượng bạc. Bây giờ một chuyến đến Ỷ Xuân Lâu. Rẻ nhất đều là một lượng bạc một đêm. Đắt thì 50 lượng bạc. Đủ mua vài cô nương ở Vu Sơn Thành. Muốn chơi thế nào thì chơi. Dẫn cô nương sắc nghệ song tuyệt mà ngươi nói tới đi. Lý Trường Sinh có chút đau lòng, nhưng vẫn để 4 thỏi bạc 10 lượng lên bàn. Hôm nay xuất huyết nhiều, cũng phải hoàn thành tiểu nguyện vọng của chính mình khi xuyên qua. Tú bà nghe vậy, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Nàng cơ bản đều biết con em đại gia tộc trong thành. Vốn cho rằng thiếu niên trước mắt này sẽ tốn trên mấy lượng bạc. Không có nghĩ đến vậy mà ra tay hào phóng như thế. Chỉ chốc lát, mười mấy cô nương liền đi đến gian phòng. Nhìn mười mấy cô nương trước mắt, Lý Trường Sinh trong lòng có chút thất vọng. Những nữ nhân này mặc dù dáng dấp đều không tệ, nhưng mà đã trải nghiệm phong trần. Quá ngả ngớn, ít có mùi vị cô nương nhà lành. Chọn nàng đi, Lý Trường Sinh chỉ vào bạch y nữ tử đứng ở ngoài cùng bên trái. Nữ tử này trông không quá 17, 18 tuổi, tướng mạo cực đẹp, ngũ quan 10 phần tinh xảo. Ngay cả ở kiếp trước, cũng là tồn tại cấp bậc nữ thần. Trọng yếu nhất là nữ tử này trên người không có phong trần khí tức như trên người những nữ nhân khác trong gian phòng. Công tử, đây là lần đầu tiên Tiểu Thanh ra đón tiếp khách. Giá cả khả năng phải cao chút. Tú bà hai mắt tỏa sáng. Nói, cách trương.